Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2591, Chiến Mông Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết, Sa lại lắc đầu nói ra, tộc khí là dung hợp nhất tộc gen đản sinh thần hóa chi khí. So với bình thường thần hóa chi khí càng có linh tính, cũng càng thêm cường đại. Nếu là bản tộc sinh vật sử dụng bọn chúng, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng là nếu như chủng tộc khác cưỡng ép kích hoạt lên tộc khí, liền sẽ nhận tộc khí lực lượng cảm giác nhiễm, từ đó thân thể bị tộc này gen xâm lấn, sinh ra đặc thù biến dị, trừ phi bản thân ngươi lực lượng có thể vượt qua tộc khí, nếu không sẽ một mực nhận tộc khí ảnh hưởng. Liền thật không có biện pháp khác sao? Hàn Sâm buồn bực hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không có, nếu là có cường giả có thể lấy lực lượng cưỡng ép chân áp khí tộc, xóa đi khí trong tộc chủng tộc gen, cưỡng ép đem ngươi gen rót vào trong đó. Vậy liền có thể giải quyết tộc khí tác dụng phụ, tựa như là mị hồ nhất tộc cửu truyền thiên mệnh kính, liền là bị một vị vô cùng kinh khủng cường giả, cưỡng ép xóa đi nguyên bản cái kia chủng tộc gen, một lần nữa rót vào hồ tộc gen, mới biến thành hồ tộc khí tộc. Isa dừng một chút còn nói thêm, bất quá mị hồ nhất tộc gen tương đương ưu tú, nghe nói lúc trước bọn hắn nhóm lửa gen thần đăng thời điểm, bài danh có chút gần phía trước, thanh này từ đồng giản lực lượng. Rất có thể là chân thần cấp bậc, trừ phi ngươi có thể tìm tới cấp bậc chân thần cường giả nguyện ý tiêu hao tự thân lực lượng giúp ngươi, trừ cái đó ra không còn cách nào. Vậy ta không phải không hí, Hàn Sâm vẻ mặt cầu xin nói ra, hắn đi nơi nào tìm chân thần cấp cường giả giúp hắn, căn bản ngay cả không biết cái nào. Coi như nhận biết, người ta cũng không có lý do trả một cái giá thật là lớn giúp xóa đi từ đồng giản bên trong hồ tộc gen. Ngươi dạng này cũng rất tốt. Ai biết Isa vậy mà nói một câu như vậy, sau đó liền tiếp tục bay về phía trước mà đi. Hàn Sâm một hồi lâu mới tỉnh táo lại, trong lòng càng thêm phiền muộn. Hàn Sâm đem kính mắt đeo lên, trước che khuất mặt lại nói, đồng thời cũng dùng kính mắt dò xét một cái Isa gen tình huống. Kính mắt phiến bên trên số liệu không ngừng biến ảo, một hồi lâu mới cho ra kỹ càng số liệu, lơ bết tộc không tính là chân chính hào môn đại tộc. Bất quá Isa gen tiềm năng cũng đạt tới bát tinh. Bát tinh tiềm năng, tối đa cũng liền là tấn thăng hóa điệp. Nếu như không có trọng đại cơ duyên, làm gen trên phạm vi lớn biến dị tăng lên lời nói, cơ hồ không có khả năng đạt tới chân thần cấp. Đáng tiếc ta huyết mạch mệnh thần kinh mới chỉ là vương cấp. Gen thôi diễn năng lực đối với thần hóa sinh vật tác dụng không lớn. Nếu không nói không chừng có thể trợ Isa một chút sức lực, khiến nàng gen càng thêm hoàn mỹ, nhiều một ít tấn thăng chân thần cấp hy vọng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cô. Trước đó Hàn Sâm tại tiểu hồng điểu trên thân thử một chút huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Vương cấp huyết mạch mệnh thần kinh, căn bản không đầy được thần hóa cấp bản mệnh bánh răng. Thuận tiện lại nhìn một chút đầu kia bạch hồ, phát hiện tiềm lực của nó vậy mà giống như tiểu ngạc thần, đều là kinh người cửu tinh. Hàn Sâm lại mời Isa hỗ trợ nhìn một chút ninh nguyệt chuôi này kiếm nhỏ màu xanh lá cây. Isa cũng không nhận ra được vậy có phải hay không tộc khí. Bất quá chỉ nhìn triệu chứng, 89/10 cũng là tộc khí. Chỉ là không biết là một tộc kia tộc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bạch kình chữa trị đã không sai biệt lắm. Hàn Sâm mời Isa cùng một chỗ cưỡi đại bạch kình. Isa cũng không có cự tuyệt. Một đoàn người ngồi đại bạch kình tiếp tục hướng về Trấn Thiên Cung phương hướng tiến lên. Bây giờ đã xâm nhập hỗn loạn tinh vực, các tộc cường giả cơ hồ đều đã không thấy được, đến là các loại hư không dị trùng thường xuyên có thể thấy được. Còn tốt, có Isa tương trợ, lại thêm Hàn Sâm cùng Tiểu Hồng Điều cũng có được thần hóa cấp lực lượng, đến là không có gặp gỡ quá lớn nguy hiểm. Về phần cái kia bạch hồ, cả ngày nằm tại tàu chiến bên trong đi ngủ, không có hỗ trợ ý tứ. Căn bản không tính là chiến lực. Một ngày này đại bạch kình như là thường ngày đồng dạng tại tinh không bên trong đi thuyền, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước có hạm đội xuất hiện, để Hàn Sâm bọn họ đều là trong lòng run lên. Mưa xuân, Hàn Sâm nhận ra những cái kia trên chiến hạm ấn ký, đúng vậy, kính phu nhân khống chế mưa xuân. Quả nhiên, khi những cái kia chiến hạm bao vây đại bạch kình về sau, liền thấy một nam một nữ từ chủ hạm bên trên bay ra, nữ nhân kia liền là kính phu nhân. Mà nam tử thì là tứ hoàng thúc Mông Liệt. Chúng ta mới vừa từ lỗ đen nhện trong bụng đi ra không lâu, bọn hắn làm sao nhanh như vậy tìm tới? Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hàn Sâm, ngươi là mình theo chúng ta đi, vẫn là để chúng ta bắt ngươi trở về. Mông Liệt cười tủm tỉm nói ra. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, mặc dù bọn hắn bên này có thể tính là ba cái thần hóa cấp, đáng tiếc đều chỉ có thể xem như thần hóa bên trong cấp thấp nhất nguyên cơ thần hóa. Kính phu nhân cũng là nguyên cơ thần hóa, nhưng là người ta dù sao tấn thăng thần hóa thời gian tương đối lâu, năng lực cũng rất ly kỳ quỷ dị, đối phó khó khăn hết sức. Mông Liệt rất có thể là thuế biến cấp thần hóa, lúc trước liên tục thăng lên thần hóa lan độ đều không phải là đối thủ của hắn, so kính phu nhân càng khó ứng phó. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng không có lựa chọn khác, trực tiếp mặc vào khổng tước vương hồn y, cầm trong tay lục hạch xà cung, mang theo tiểu hồng điểu cùng một chỗ từ đại bạch kinh ở trong bay ra. Isa cũng cùng một chỗ bay ra, bình tĩnh đứng tại Hàn Sâm bên người. Kính phu nhân nhìn một chút Isa nói ra, lưỡi đao nữ hoàng, lờ bết tộc cùng ta hoàng cực tộc luôn luôn là vinh nhục cùng hưởng. Ngươi sẽ không vì một cái Hàn Sâm, muốn lệnh lờ bết tộc cùng tộc ta quyết liệt a? Isa lạnh nhạt nói. Lờ bết tộc đã chính thức cùng Chấn Thiên Cung kết minh, ta cũng nguyện ý cùng hoàng cực tộc bảo trì nguyên bản hữu hảo quan hệ. Nhưng là quý tộc nếu là khăng khăng cùng ta khó xử, bản tọa cũng không thể không tự về. Isa sở dĩ muộn như vậy mới đến, liền là tại xử lý lờ bết tộc sự tình, nàng không thể bởi vì cứu một cái Hàn Sâm mà đem toàn bộ lờ bết tộc đều góp đi vào. Bây giờ lờ bết tộc đã cùng Chấn Thiên Cung kết minh, đạt được Chấn Thiên Cung che chở, hoàng cực tộc muốn động bọn hắn cũng không dễ dàng. Lưỡi đao nữ hoàng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, vì một cái đệ tử phản bội chúng ta hoàng cực tộc đáng giá không? Ngươi hẳn phải biết hoàng cực tộc phản đồ sẽ có kết cục gì. Mông Liệt cau mày nói, nếu là ta ngay cả mình đệ tử đều không gánh nổi, lờ bết tộc còn có cái gì tồn tại tất yếu? Isa hời hợt nói, ta muốn nhìn, Chấn Thiên Cung cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi có lá gan lớn như vậy, dám phản bội ta hoàng cực tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân thần sắc lạnh lẽo, trong cái nhấc tay liền hướng về Isa giết tới. Isa thần sắc bất động, nhưng là đem trên người mình một dài một ngắn hai thanh răng đao đều rút ra, nghênh hướng kính phu nhân. Mông Liệt than nhẹ một tiếng, thân thể biến thành hoàng kim thân thể, đồng thời đưa tay nhấn một cái, bàn tay đặt tại tọa hạ đầu sư tử đỉnh, hoàng kim chi sắc nhanh chóng đem cái kia sư tử cũng nhuộm thành hoàng kim chi sắc. Một giây sau, Mông Liệt bàn tay giương lên, cái kia hoàng kim sư tử liền bị nó nhấc lên, biến thành một thanh đầu sư tử hoàng kim đao. Ta vốn không muốn lấy tính mạng ngươi, làm sao ngươi lại chấp mê bất ngộ? Mông Liệt nắm đầu sư tử hoàng kim đao, từng bước một hướng về Hàn Sâm uy áp mà đến, hắn mỗi đi một bước, phảng phất đều cái thiên địa đều hướng về áp bách trăm ngàn trượng, khiến người ta cảm thấy toàn bộ tinh không giống như đều tại dưới thân thể của hắn rút nhỏ bình thường. Nhìn xem giống như hoàng kim thần chỉ bình thường áp bách mà đến Mông Liệt, tiểu hồng điểu phát ra một tiếng phượng gáy, toàn thân phượng hoàng viêm nhiên đốt lên, hóa thành một cái mỹ lệ hỏa diễm lơ lửng tại Hàn Sâm bên người, trong miệng phun ra kinh khủng hỏa diễm biển. Cách chương